Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Ghiêu hô hội trường. Casey mỉm cười, nhưng sau đó bỗng nhiên cau mày và hỏi. Nhưng, Sunny, làm thế nào để chúng ta tìm thấy cô ấy? Cậu suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai, tớ không chắc, theo dõi âm thanh hỗn loạn. Nơi này không lớn lắm. Tớ chắc chúng ta sẽ xoay sở được. Họ bước xuống cầu thang và tiến vào khu ổ chuột. Với ánh mắt của Sunny quét qua để tìm kiếm dáng người cao lớn đặc trưng. Không có quá nhiều sleeper trong khu định cư bên ngoài sở hữu một loại memory. Ký ức giả giáp, nên cậu tự tin vào khả năng nhận ra changing star trong đám đông. Chẳng bao lâu, họ bị bao quanh bởi những căn lều tạm bợ và những người có ánh mắt trống rỗng. U ám, một số nhìn họ với ánh mắt thương hại, nhận ra rằng cả hai vừa bị đuổi khỏi lâu đài. Số khác thì công khai chế giễu. Sunny không bận tâm đến họ. Một lần nữa, cậu lại ngạc nhiên bởi sự tương phản rõ nét giữa lâu đài và khu định cư bên ngoài. Dù phía dưới pháo đài cổ kính có tàn ác thế nào, người ta vẫn sống ở đó, đi lại với những lo âu thường nhật của con người hiện rõ trên mặt. Ở đây, trong khu ổ chuột, người ta chỉ đang tồn tại, và chỉ ở mức gần như là vậy. Trong mắt họ, có một nhu cầu khẩn thiết và nỗi sợ hãi tuyệt vọng hơn. Nhu cầu tìm thức ăn cho ngày hôm nay, nỗi sợ bị quái vật vô hình nào đó nuốt chửng trong đêm. Tất cả bọn họ đều gầy guộc, lạnh lẽo và vô hồn. Lần duy nhất mà hy vọng xuất hiện trên khuôn mặt của họ là khi ánh mắt vô tình rơi vào Bright Castle. Hy vọng sẽ giết chết các ngươi, những kẻ ngốc. Các ngươi ở đây còn tốt hơn những linh hồn khốn khổ trong pháo đài ấy. Tổng quan mà nói, nơi này không khác gì vùng ngoại ô. Với sự kinh hoàng bổ sung của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Nhưng rồi, ngoài đời thực cũng có những quái vật. Chúng chỉ khoác lên mình lớp da người. Sunny lại một lần nữa bị nhắc nhở về việc cậu thực sự chuẩn bị tốt như thế nào cho những thử thách của Nightmare Spell. Ngoại trừ việc thiếu sự giáo dục, lạ thay, vẫn không có dấu hiệu nào của Nephis ở bất cứ đâu. Họ đi qua toàn bộ khu định cư trước khi cuối cùng nhìn thấy cô ấy. Tại mép ngoài cùng của khu ổ chuột, bấp bênh trên rìa đá dựng đứng từ nền đá, có một căn nhà rộng rãi không giống như các nơi khác. Nó được dựng lên một cách thô sơ từ những tảng đá bị thu nhặt từ các tàn tích. Nhiều tảng vẫn còn giữ những hoa văn tinh xảo do những cư dân đầu tiên của Dark City để lại. Căn nhà sơ khai này là nơi gần nhất với con đường đá trắng trong toàn bộ khu định cư bên ngoài. Có lẽ đó là lý do tại sao nó có vẻ kiên cố hơn một chút so với các căn lều khác. Nhà nghỉ này thậm chí còn có một phần nhỏ xây thêm ở phía trên. Trông có chút giống như tầng 2. Changing Star ngồi trên mái nhà với đôi chân khoanh lại, ngắm nhìn mặt trời đang mọc và thành phố bị nguyền rủa bên dưới. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, làn da trắng ngà và mái tóc bạc của cô trông vừa đẹp vừa kỳ bí. Cô đã tháo bỏ giáp và đang mặc một chiếc áo trùng thô sơ với một sợi dây buộc quanh eo. Cảm nhận được sự tiếp cận của họ, Nephis quay đầu lại và liếc nhìn về phía họ. Sau đó, cô đứng lên và nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng lên mặt đá rộng lớn của nền tảng. Sunny nở nụ cười. Này, Neph, lâu rồi không gặp. Sao Nephis dẫn họ vào bên trong căn nhà đá, nơi hóa ra là nơi ở mới của cô. Nội thất bên trong đơn sơ và khắc khổ, với những mảnh đồ đạc bị vỡ nằm rải rác và những cơn gió lạnh thổi tự do qua sảnh rộng của tầng 1. Dù có kích thước lớn hơn và tay nghề tốt hơn, căn nhà đã trống rỗng khi cô tìm thấy nó. Không ai muốn sống gần cả rìa của nền tảng lẫn ngưỡng của con đường, nơi có nguy cơ bị Nightmare Creature tấn công là cao nhất. Nhưng trên Changing Star thì không bận tâm. Nhìn quanh, Sunny cười khẩy. Chà, Nơi này chắc chắn cần một chút sửa chữa. Nev nhún vai, có vẻ không quan tâm nhiều đến điều kiện sống của mình. Thì, họ đã trải qua 2 tháng vừa rồi ngủ trên đá và đất. Nên theo một cách nào đó, ngay cả đống hỗn độn đổ nát này cũng là một sự cải thiện khổng lồ. Với một số cải tiến, nơi này thậm chí có thể trở thành một nơi tạm bợ khá ổn. Bất ngờ, Sunny cảm thấy có chút áy náy về tất cả sự thoải mái và ấm áp mà cậu đã trải qua trong lâu đài. Cậu thậm chí còn được ăn những bữa ăn tươi ngon 2 lần một ngày. Nói về thức ăn, Cassie mỉm cười và đưa cho Nev một gói nhỏ. Vì lo lắng cho bạn mình, cô đã không ăn bữa tối của mình vào tối hôm trước. Chọn cách để dành cho khoảnh khắc này. Này, Nev, tôi mang cho cậu một ít đồ ăn đây. Chen Jingsta nhận lấy gói đồ với một nụ cười nhạt và chần chừ một chút trước khi nói. Cảm ơn. À, hai cậu có muốn ăn sáng không? Với điều đó, cô bước đến một chiếc bàn gỗ ọp ẹp đứng gần một bức tường và gỡ một tấm vải khỏi nó. Bên dưới, có một đống thịt nướng mọng nước. Nó đủ lớn để nuôi 10 người trong lâu đài trong 1 hoặc 2 ngày. Sunny nhìn chăm chăm vào đống thịt không chớp mắt, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Nephis. Cậu lấy đâu ra đống thịt này vậy? Bọn tôi tưởng cậu sẽ đói là ở đây trong khu định cư bên ngoài chứ. Cô chạm vào tóc mình trong sự ngượng ngùng. Vài đêm trước, một con quái vật lớn xuất hiện từ con đường. Tôi và một vài người khác đã giết được nó. Đây là phần chiến lợi phẩm của tôi. Cassie mở to mắt, nhưng tôi tưởng rằng lính của Gunlab mới phải chiến đấu với Nightmare Creature. Chen Jingsta im lặng trong vài giây. Họ sẽ làm vậy nếu lâu đài bị tấn công, từ sườn đồi hoặc từ trên không. Nếu quái vật đến từ con đường, họ thường chẳng bận tâm làm gì. Vậy đó là lý do mà tất cả các căn lều gần đó đều trống rỗng. Ai mà muốn sống ngay trên con đường mà Nightmare Creature thường tấn công? Đặc biệt khi những người đáng lẽ phải chiến đấu lại không nhấc một ngón tay giúp đỡ. Sunny cười mỉa mai. Đó là lực lượng Castle Guard đầy vinh quang của các người đấy. Khoan đã, cậu chớp mắt, rồi trừng mắt nhìn Nephis. Nếu điều đó là đúng, thì tại sao, Dream Realm, cậu lại chọn sống ở cái chỗ nguy hiểm này chứ? Cô nhìn cậu một lúc, rồi đáp với giọng thản nhiên. Nơi này yên tĩnh. Sau đó, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Neph. Quay về phía cửa sổ, cô nói thêm, tôi thích nơi này. Hết chương.